Một khối đất trong đó chính là do phân thân ma sát tộc biến ảo mà ra. Xoát! Khối đất đó hóa thành khí lưu màu đen. Chỉ biến ảo một lát đã biến thành La Phong mặc hắc y. La Phong năm đó ở Mẫu Lung Tinh vực bị ám sát. Nghĩ đi nghĩ lại, vì luôn phải mang theo nguyên hạt, do đó cuối cùng nghĩ ra một biện pháp như vậy. Mua một nhận thế giới cực lớn, sau đó cho phân thân ma sát tộc mang theo nguyên hạt, biến hóa thành một khối đất, tiềm ẩn trong nhận thế giới vô tận. Bất luận là không gian giới chỉ hay nhận thế giới, đều phải thông qua niệm lực, bất hủ lực, lực thế giới để thăm dò nội bộ vật phẩm này. Nhưng phạm vi thăm dò phải xem vào thực lực cá nhân. Tỉ như, trong một phương thế giới, thực lực người yếu có thể dùng niệm lực tìm kiếm vẹn vẹn chỉ mấy trăm ca. Bương! Còn người mạnh hơn có lẽ có thể quét được vài chục vạn ca. Bương! Hoàn toàn tùy vào thực lực cá nhân. Chỉ có hai nơi là có thể dễ dàng điều tra trong phạm vi vô hạn. Một là thể nội thế giới. Hai là thần quốc. Điều tra thể nội thế giới của mình, nghĩ một cái là dò xét được các nơi trong thể nội thế giới. Điều tra thần quốc của mình cũng nghĩ một cái là dò xét được cả thần quốc. Còn nhận thế giới, dù cho là một phương thế giới độc lập, cho dù La Phong đi vào đó đi bộ khắp thế giới, cũng phải dựa vào niệm lực mà cẩn thận điều tra. Thế giới đường kính một ước ca, mơn. Thế giới càng lớn trọng lực càng kinh người. Còn trọng lực càng lớn, phạm vi tìm kiếm của niệm lực lại càng nhỏ. Nếu ta gặp phải địch nhân không chống cự được, bản tôn người địa cầu bị giết, ta sẽ làm bộ bị chết. Cho dù đối phương tìm được nhận thế giới, cho dù nghiêm túc điều tra, nhưng với trọng lực đáng sợ như vậy, phạm vi tìm kiếm có thể chỉ được có một phần vạn với trọng lực địa cầu. La Phong thầm nói đường kính một ước ca, mơn e rằng chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể trực tiếp quét ngang thôi. Còn loại điều tra sơ lược này, lại căn bản không điều tra ra hư thật của phân thân ma sát tộc. Chỉ có khi nào thẩm thấu vào, thẩm thấu thăm dò mỗi một tảng đá, mỗi một hạt cát. Chập chập thế giới dài rộng cao cả ước ca, mơn, muốn cẩn thận điều tra như vậy quả là việc không dễ dàng gì. Chỉ cần không phải là người biết bí ẩn của ta, ai mà biết ta sẽ ẩn mặt ở đây. Một phương thế giới khổng lồ như thế, mình lại biến thành một cục đất. Ai biết? Ai có thể tra được? U, V, K, W, W, M. Xem nào. Di vật của Phan Tây rốt cuộc có gì đây? Ta cuối cùng vẫn có cảm giác Phan Tây có một chút bí mật gì đó. La Phong mặc hắc y nhìn bình nguyên xa xa. Trên bình nguyên để vô số vật phẩm rất bừa bãi, đều là những di vật của Phan Tây vừa rồi La Phong thu vào. La Phong mặc hắc y đứng trên bình nguyên, chung quanh có vô số vật phẩm lộn xộn. Xem ra cũng khá là trân quý, nhưng ánh mắt của La Phong cao như thế nào chứ? Những vật phẩm này toàn bộ cộng lại e rằng không tới 20 hỗn nguyên. Rõ là La Phong lắc đầu, lập tức quét một quan qua ba vật phẩm. Hai không gian giới chỉ, một nhẫn thế giới. Trong nhẫn này không biết chừng có cái gì đó hay. La Phong mặc hắc y cầm lấy cái nhẫn thế giới cẩn thận nghiên cứu điều tra hồi lâu, nhưng không phát hiện ra cái gì lạ. Chẳng lẽ là ở trong không gian giới chỉ, hay Phan Tây căn bản không có bí mật gì cả? La Phong thầm suy tư, rồi tiếp tục điều tra hai không gian giới chỉ. Không gian bên trong không gian giới chỉ nhỏ hơn, một cái đại khái chỉ có đường kính vài trăm thước. Cái kia còn nhỏ hơn, không gian đại khái cỡ 100 thước. trong đó đều là vài vật phẩm vụn vặt. Mẹ kiếp! Toàn bộ ném hết vào thể nội thế giới của ta điều tra. La Phong mặc hắc y thầm nghĩ. Lúc này lấy toàn bộ vật phẩm từ hai không gian giới chỉ, một nhận thế giới ra ngoài. Sau đó toàn bộ thu vào thể nội thế giới của mình. Thể nội thế giới của mình chính do mình làm chúa tể. Đúng thật là có một vật phẩm đặc thù. Lúc nãy ta tưởng rằng chỉ là một thẻ bài trong số vô số vật phẩm vụn vặt mà thôi. Nếu không để trong thể nội thế giới của ta, khó có thể phát hiện ra đặc thù gì cả. La Phong mặt hắc y sáng mắt lên. Vội tiến thẳng vào thể nội thế giới. Để viên nguyên hạt xoay tròn. Lơ lửng trong một phương thế giới ở nhận thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 702 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 702 lạc khắc thần thủy thể nội thế giới. La Phong mặc hắc y đứng trước một núi vô số những vật phẩm vụn vặt, trong tay lại nắm một thẻ bài bạc điêu khắc tinh mỹ. Lúc trước khi trong một phương thế giới của nhận thế giới, mặc dù cũng từng điều tra những di vật của Phan Tây, nhưng lại căn bản không phát hiện có đặc thù gì. Nhưng trong thể nội thế giới của mình, chính mình là chúa tể. Năng lực cảm giác cường đại hơn nhiều. Lập tức đã phát hiện ra chỗ không tầm thường của thẻ bài bạc này. Thẻ bài nhỏ này lại là một nơi cất giữ một phương thế giới, lúc trước ta không hề phát hiện ra. Công nghệ cao siêu thật. La Phong mặt hắc y thầm thì thán phục. Viếng chút lực thế giới ép thẳng thẩm thấu vào thẻ bài bạc. Thẻ bài bạc vẫn ẩn chứa tinh thần ấn ký của Phan Tây. Nhưng không có bản thân Phan Tây trợ giúp. Chỉ còn có tinh thần ấn ký chẳng mấy chốc đã bị La Phong công phá. Rồi in lên dấu vết tinh thần của La Phong. Lực thế giới của La Phong đã tiến vào một phương thế giới bên trong thẻ bài bạc. Đây là một phương thế giới phương viên chừng 100 km². Cả một phương thế giới này ngoài trừ bình nguyên lục địa thì có một hồ nước ở giữa cả bình nguyên. Đó là hồ nước đường kính trên 10 km². Nước trong hồ nước vô cùng lạnh giá. Tản ra hàn khí tràn ngập cả một phương thế giới. Đây là cái gì? La Phong mặt hắc y nhíu mày. Lực thế giới cẩn thận tra xét một phương thế giới trong thẻ bài bạc. Lục địa đó rất bình thường, chỉ có hồ nước là tự hồ hơi đặc thù. Nhưng La Phong nhận không ra. Ba ba tháp. La Phong mặc hắc y dùng ý thức nối vào không gian giới chỉ của mình, gọi ba ba tháp. Ngoại trừ bản tôn người địa cầu mà bản thân ba ba tháp luôn luôn đi theo. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào. La Phong mặc hắc y. Phân thân kim giác cự thú. Phi thuyền tộc cơ giới đều có mang theo trí năng phụ thuộc do ba ba tháp phục chế ra. Trí năng phụ thuộc cũng có thể nói là một phân thân của ba ba tháp. Ba ba tháp có thể khống chế trí năng phụ thuộc. Trí năng phụ thuộc có tất cả ký ức của ba ba tháp. Chỉ là thiếu đặc tính sinh mạng. Xem như trí năng hàng đầu nhất mà thôi. Đương nhiên. Bình thường khi La Phong ở phi thuyền vẫn mặc tinh hào, chủ thể ba ba tháp sẽ tiến thẳng vào phi thuyền, dùng trí năng phụ thuộc khống chế cả phi thuyền. Chủ nhân, trí năng phụ thuộc rất cung kính. Ngươi tới đây điều tra, xem thử có thấy loại hồ nước này chưa? La Phong mặc hắc y động tâm ý tiến thẳng vào một phương thế giới. Lạnh. La Phong mặc hắc y mặc dù là sinh mạng năng lượng, vẫn khẽ run lên. Một thế giới siêu nhỏ phương viên 100 km², lại lạnh tới mức đó. Hàn khí từ hồ nước trung ương phát ra. Hả? La Phong mặc hắc y đột nhiên cảm giác thấy cả người thư thái hơn rất nhiều. Tinh hạch sinh mạng của mình tự hồ đang được thai nghén vuốt ve. Chủ nhân, ta biết nước trong hồ này. Trí năng phụ thuộc hưng phấn kêu lên. Hả? La Phong mặc hắc y vội truy vấn. Thứ gì thế? Đây là lạc khắc thần thủy. Trí năng phụ thuộc vội nói, năm đó lão chủ nhân tham gia một lần đấu giá, mua được lạc khắc thần thủy. Lần đó mua được có 1 mét khối lạc khắc thần thủy thôi. Lúc đó chứ trong một vòng thế giới siêu nhỏ. Lúc đó ta nhớ giá mua là 890 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Phong mặt hắc y trợn tròn mắt. Trời! 890 vạn đơn vị hỗn nguyên. 1 mơ khối. Phan Tây. La Phong mặt hắc y quay phát đầu lại, nhìn như đóng đinh vào hồ nước bên cạnh, cảm ứng cẩn thận kích cỡ hồ nước. Mặt hồ nước là một hình tròn bất quy tắc. Đường kính lớn nhất là 16,2 km. Đường kính nhỏ nhất là 10,3 km. Đồng thời chiều sâu của hồ nước là 3,2 km. Với năng lực thăm dò cảm ứng của La Phong mặt hắc y, trong nháy mắt hắn đã xác định chuẩn xác dung tích hồ nước, cũng chính là thể tích chuẩn xác của lạc khắc thần thủy 712 km khối. Bao nhiêu? Dựa theo giá đấu giá mà tính toán thì nó giá trị bao nhiêu? 63,37 ước. 63 ước đơn vị hỗn nguyên. La Phong mặt hắc y ngẩn ra, hoàn toàn ngẩn người. Bánh trên trời rơi xuống à. Một tên khất cái đột nhiên thấy một hòn nối vàng. Một tiểu tử đột nhiên được Càn Vu quốc chủ thông báo. Ngươi là nhi tử thất lạc nhiều năm của ta. Ta truyền cả Càn Vu vũ trụ quốc cho ngươi. Là loại cảm giác này. Ngẫn ra. 63 ước đơn vị hỗn nguyên, trời, ta rõ là gặp may lớn rồi. Lần này thật sự là trúng lớn. La Phong mặt hắc y trong lòng đang rú lên. Lạc phu kê bàn. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Cố viêm hư không kim. Tử thần bách lạc diệp. Thân thể La Phong mặt hắc y đều khẽ run lên. Lúc trước tài sản toàn bộ cộng lại cũng cỡ 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cũng tương đương với tài sản của một cấp phong hầu bình thường. Cho dù mình ngẫu nhiên tìm được binh giáp rất quý giá, nhưng dù sao binh giáp cũng không thông dụng. Những người khác ở thế giới nhân loại phỏng chừng căn bản không dùng được. Nhưng lạc khắc thần thủy khác hẳn, đây là vật phẩm vô cùng quý hiếm được đấu giá trong thế giới nhân loại. 1 mơ khối, đấu giá 890 vạn đơn vị hỗn nguyên. Hồ nước của mình có giá trị trên 63 ước đơn vị hỗn nguyên. Lạc khắc thần thủy. Vào thời kỳ viễn cổ vô xa xôi, khi vũ trụ vừa mới sinh ra không lâu, một siêu tồn tại trong nhân loại tên là Lạc Khắc. Trí năng phụ thuộc giải thích. Lạc Khắc năm đó trong một bí cảnh vũ trụ ngẫu nhiên phát hiện ra Lạc Khắc thần thủy. Phát hiện ra Lạc Khắc thần thủy có lực sinh mạng vô cùng kinh người. Nó có thể dùng để đào tạo sinh mạng thực vật. Cũng có thể dùng để trị liệu thân thể. Tóm lại, có thể thu nạp và sử dụng lực sinh mạng. Rất nhiều công dụng, do đó giá trị cũng cực cao. Khắc thần thủy còn ẩn chứa khí sinh mạng, cấp độ cực cao, hiệu quả có xếp trên cả trái sinh mạng. Đối với sinh mạng thực vật cấp bất hủ cũng có hiệu quả cường đại. Dẫn đến việc rất nhiều thần linh bất hủ cường đại đều muốn mua. La Phong mặt hắc y mắt lón sáng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóp. Lần này thật là phát tài rồi. Bình thường tài sản thần linh bất hủ phong hầu cũng chỉ cỡ 1.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cho dù phong hầu đỉnh cao, cũng chỉ một ước đơn vị hỗn nguyên là hết cỡ. 63 ước đơn vị hỗn nguyên khái niệm gì? Đây có thể nói là tài sản của rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương. Đương nhiên loại siêu tồn tại như chân diễn vương, vô cùng tiếp cận với vũ trụ tôn giả, thì giàu có hơn cấp phong vương bình thường nhiều. Đối với chân diễn vương, thiên vũ vương, tiện tay ném ra bảo vật trăm vạn đơn vị hỗn nguyên để thưởng cũng không nháy mắt một chút nào. Chủ nhân, trí năng phụ thuộc cung kính nói bảo vật của chủ nhân lúc trước bằng với bảo vật của một thần linh bất hủ cấp phong hầu bình thường. Còn lạc khắc thần thủy có thể nói là của cải của cả một bất hủ thần linh cấp phong vương. Của cải của thần linh bất hủ cấp phong vương. La Phong nở nụ cười. So sánh hay lắm. Thực lực khác nhau, cấp độ hoàn toàn khác nhau. Bất hủ thần linh cấp phong vương cường đại tới mức có thể quét ngang cả một mảng lớn cấp phong hầu. Năng lực kiếm tiền cũng cực kỳ kinh người. Tự nhiên có rất nhiều tiền. Có thể tính toán như thế này. Rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương tán ra bại sản phẩm chừng cũng miễn cưỡng mua được một hồ lạc khắc thần. Ha ha ha! La Phong mặt hắc y cười to. Xem ra ngàn vạn lần không thể xem nhẹ một vài người nhìn như bình thường. Phan Tây, một phường buôn nô lệ, nhìn như bình thường, không ngờ. Rất nhiều thần linh bất hủ cấp phong hầu căn bản không xem loại này vào mắt. Nhưng ai biết, người ta có một hồ lạc khắc thần thủy. La Phong mặt hắc y cười ha ha nói hắn cũng thật sự rất cẩn thận. Đến cả công ty vũ trụ giả định cũng không biết hắn có kỳ ngộ. Vũ trụ mênh mông thần bí vô cùng. Sinh mạng vũ trụ càng hằng hà sa số, đương nhiên sẽ có rất nhiều có kỳ ngộ đặc thù. La Phong có thể có kỳ ngộ đặc thù, người khác đương nhiên cũng có thể có. Phan Tây cũng có kỳ ngộ đặc thù. Kỳ thật bản thân Phan Tây cũng không biết nó gọi là lạc khắc thần thủy. Nhưng khi hắn đào tạo thiết đằng thảo thì khiếp sợ phát hiện ra thiết đằng thảo tiến giai quá dễ dàng. Nó đột nhiên tăng mạnh, không ngừng trưởng thành, cho đến lúc cuối cùng trưởng thành tới giới chủ bậc chính mới dừng lại. Còn để nuôi một gốc thiết đằng thảo trưởng thành, lạc khắc thần thủy vẹn vẹn chỉ mới dùng một ít như cát trong sa mạc. Lập tức hắn lại đào tạo sát loa hoa mạnh hơn, đồng dạng cũng dễ dàng đào tạo tới giới chủ bậc chính. Phan Tây lập tức hiểu. Lạc khắc thần thủy này là chí bảo. Đào tạo sát loa hoa tới giới chủ bậc chính cần mấy vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ tiêu hao một chút xíu trong hồ nước. Vậy cả hồ nước này giá trị bao nhiêu? Ngẫm lại quả là một con số khổng lồ. Phan Tây lúc đó cực kỳ sợ hãi. Hắn hiểu rõ. Chỉ cần hắn bộc lộ một chút. Những thần linh bất hủ cường đại. Thậm chí hắn còn hoài nghi đến cả càn vu quốc chủ cao cao tại thượng biết đâu cũng xuống tay với hắn. Hắn sợ. Do đó hắn ẩn nhẫn hạ mình. Hắn biến lạc khắc thần thủy trở thành ác chủ bài đích thực giúp hắn trưởng thành. Hơn nữa bình thường khi tu luyện hắn cũng thỉnh thoảng uống một giọt lạc khắc thần thủy, gia tốc tu luyện. Do đó dù không có sư phụ chỉ đạo, hắn cũng có thể một mạch đột phá tới cấp giới chủ. Đây là diệu dụng của lạc khắc thần thủy. Trong vũ trụ có rất nhiều những gặp gỡ thần kỳ. Còn bảo vật cũng phân cấp. Lúc trước ta có phi thuyền vẫn mặc tinh hào. Lạc phu khay bàn. Tử thần bách lạc diệp. Đều là bảo vật trình độ cấp phong hầu. Còn bây giờ tìm được, mới là bảo vật của bất hủ thần linh cấp phong vương cao nhất. La Phong mặt hắc y đỏ mắt lên. Tới vài chục ước đơn vị hỗn nguyên, phải lấy ước làm đơn vị. ngẫm lại La Phong mặc hắc y không kìm được thấy cuộn trào. Trong phi thuyền vẫn mặc tinh hào. La Phong ngồi trong khoang nghỉ ngơi, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Lại to rồi. Lúc trước La Phong ta gặp may cũng thuộc loại giúp cho tu luyện. Như tìm được pho tượng thần thú cũng là do bản thân ta chủ động cố gắng mà thu được. Còn lần này xem như vận may phát tài chính thức, xem như bánh trên trời rơi xuống. Trời, La Phong ta lại có được ngày này. Ha ha! La Phong cảm thấy cực kỳ thoải mái đắc ý. Thoải mái như thế nào? Có hồ nước lạc khắc thần thủy. Ta tự tin 10 phần. Trong khoảng thời gian này ta một mạch tiêu hao rất nhiều tiền bạc. Chỉ tiêu hao mà không kiếm được. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở. La Phong nở nụ cười. Bây giờ thì tốt rồi, có hồ nước lạc khắc thần thủy. U, V, K, W, W, M. Ma Vân. La Phong động tâm ý, lập tức đưa Ma Vân Đằng vào trong nhẫn thế giới. Sau đó lại thu Ma Vân Đằng vào thể nội thế giới. Cuối cùng, cho Ma Vân Đằng chui vào hồ nước lạc khắc thần trong thế giới nhỏ xíu. Qua mấy vòng thế giới, có hồ nước lạc khắc thần, Ma Vân Đằng đạt tới giới chủ bậc chính sẽ rất dễ dàng. La Phong thầm nói u, vinh, quy, quy, mơ, nhưng muốn đột phá tới bất hủ lại không dễ dàng như vậy. Nếu không Phan Tây tu luyện nhiều năm như vậy, Thiết Đằng Thảo, Sát Loa Hoa sớm đã đạt tới bất hủ rồi. Nhưng có lạc khắc thần thủy phụ trợ, xác suất Ma Vân Đằng đột phá tới bất hủ cũng sẽ gia tăng lên nhiều. La Phong rất vui sướng. La Phong, La Phong. Ba Ba Tháp gọi gấp gáp có tin nhắn. Tin nhắn. La Phong giật mình. À, xem ra là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vòng đầu tiên cũng đã có kết quả cuối cùng về độ hoàn thành rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 703 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 703 tiếp kiến vũ trụ tôn giả thức La Phong nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong ở khu nguyên thủy thân ảnh La Phong chợt xuất hiện. Sư phụ. La Phong quái lại nhìn nhân ảnh ngồi trong phòng khách chỗ ở của mình. Chính là một người vượng mặt chiến khải kim sắc Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương vừa thấy La Phong xuất hiện liền cười đứng dậy, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Sư phụ ngươi tìm ta. La Phong nghi hoặc. Đồng thời trợ lý giả định trên vai Ba Ba Tháp nói lanh lảnh, La Phong, tin nhắn đó là do sư phụ ngươi đòi gặp ngươi đó. Ta nhắn tin dục ngươi nhanh nhanh vào mạng vũ trụ giả định đó. Chân Diễn Vương nói. La Phong nở nụ cười, à. Con vừa mới giết Phan Tây. Vòng đầu tiên nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vừa mới hoàn thành. Thì nhận được tin nhắn. Con còn đang kinh ngạc. Độ hoàn thành nhiệm vụ bình thường hẳn không nhanh tới như vậy. Dù nghiên cứu cũng phải có một thời gian chứ. Vòng đầu tiên hoàn thành rồi à. Chân Diễn Vương nhướng mày một cái. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Nói cho ta nghe. Chân Diễn Vương hỏi. Dạ, sư phụ. La Phong đem nhiệm vụ vòng đầu tiên kể lại một lần, cũng không hề giấu diêm thủ đoạn của mình. Giết quá nhiều. Chân Diễn Vương nở nụ cười. Đầy hứa hẹn có được phong phạm của sư phụ. La Phong há hốt mồm. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất cho cấp vực chủ ban đầu thiết định để sát hạt tâm tính. Chân Diễn Vương là một thành viên lãnh đạo công ty vũ trụ giả định. Tuy không tính là tầm cao nhất,

làm La Phong không thể phản kháng, trong nháy mắt đã cắn nuốt La Phong. A! La Phong lúc này mới bừng tỉnh. Oa oa! Tiếng cười quá dị chói tai từ giữa vô số bóng dây màu tím phát ra, giống như không gian xung quanh đều chớp lên. Lại thông qua màn hình đối thoại, có thể dễ dàng rung động cả không gian vũ trụ giả định. Có thể làm ảnh hưởng tạo ra huyễn cảnh làm cho ta mê muội. Không thể tự kềm chế. La Phong rốt cục cảm giác được một siêu tồn tại lợi hại chính thức. Cho dù ý chí La Phong có kiên định như thế nào, nhưng vẫn như một thanh đao sắc mà đối mặt với một vũng bùn vô tận, vẫn bị lún xuống. Tiểu gia hỏa, ý chí quả là không tệ. Tiếng cười quái dị vang lên. Ngươi là? La Phong cung kính hỏi. Ta. Thanh âm quái dị vút lên. Ta là bất tử tôn giả vĩ đại. Ngươi có thể gọi ta là bất tử tôn giả. Nhớ kỹ, là bất tử tôn giả chứ không phải xưng hô là tôn giả. La Phong lòng thầm run lên. Bất tử tôn giả này bị bệnh tâm thần à? Bái kiến bất tử tôn giả. La Phong cung kính hành lễ. U, V, K, W, W, M. Bất tử tôn giả trên màn hình đôi mắt lóe ra xanh lè thẩm tra La Phong, đột nhiên vung những sợi dây trên chiến khải. Mấy vạn sợi dây dày đặc múa lên. Hắn đắc ý nói tiểu gia hỏa. Ngươi là lãnh chúa Ngân Hà. Là lãnh chúa địa cầu à? Vâng. La Phong nói ngay. Vậy thì tốt. Bất tử tôn giả tính tình quái dị này cười quái dị hắc hắc. Ta muốn mua hệ Ngân Hà. Ngươi bán hệ Ngân Hà cho ta. Ngươi có thể tùy ý nói ra một cái giá, chỉ cần ta có thể đáp ứng là được. Hệ Ngân Hà. La Phong giật mình. Một tinh hệ nho nhỏ, một nhân vật tầm cao nhất vũ trường cự phủ là bất tử tôn giả căn bản cũng không thèm nhìn. Dù sao với kỹ năng hắn mà kiến tạo ra một quốc gia vũ trụ cũng là việc đơn giản. Với năng lực bất tử tôn giả của ngươi, ngươi muốn có hệ ngân hạt là có thể tìm được mà. La Phong trả lời. Quyền sở hữu 1008 quốc gia vũ trụ là do ngũ đại thế lực liên hợp chế định. Ta cũng không tiện vi phạm. Vô số dây trên màn hình múa lên, bất tử tôn giả cười quái dị. Do đó ta sẽ mua bán rất bình thường. Ngươi là lãnh chúa Ngân Hà, ngươi bán hệ Ngân Hà cho ta là được. Nhanh lên một chút, bán hay không? Thời gian của ta rất quý giá, không có thời gian lãng phí với ngươi đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 704 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 704 truyền tống La Phong cảm giác áp lực vô hình. Một siêu tồn tại chính thức trong vũ trụ lại nói chuyện mình. Hơn nữa bất tử tôn giả tính tình quá dị, một khi chọc hắn giận e rằng tai họa vô cùng. Mình mà so với hắn thì cũng như một con kiến bé với con voi. E rằng bất tử tôn giả ho hơi chút là hắn đã chết đến mức không thể chết lại nữa rồi. Bất tử tôn giả. Đặng Phong đứng trước màn hình cung kính hành lễ. Người vĩ đại như ngài, muốn hệ Ngân Hà thì ta nào dám không đáp ứng. Ta nguyện dâng tất cả các tinh cầu khác thuộc hệ Ngân Hà miễn phí biếu cho bất tử tôn giả. Chỉ cần bảo lưu lại quê nhà của ta địa cầu thôi. Bất tử tôn giả trên màn hình hơi giật mình. Mắt chớp chớp. Trong con mắt xanh lè có vẻ hơi bất lực. Vuốt mấy dây xanh đen bên tai. Đồng thời dùng thanh âm chói tai tiếp tục nói ngươi thật ra rất thức thời. Nhưng nói thật. Ta muốn mua hệ ngân hà của ngươi chủ yếu là mua tinh cầu gọi là địa cầu thôi.